Thập niên 80 thiên kim thật trở về, sủng quan kinh thành. Chương 493. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giang Thiên Ca thành thật kể lại những gì Từ Thắng Lợi đã nói và suy đoán của mình cho Giang Viện Triều nghe. Nhìn thấy Giang Viện Triều trừng mắt nhìn mình, Giang Thiên Ca sờ mũi giải thích, con chỉ gắn máy nghe trộm lên người Từ Thắng Lợi thôi, không nguy hiểm đâu. Hiện tại gắn lên người ông ta, chắc chắn ông ta sẽ không nghi ngờ. Chắc hẳn Từ Thắng Lợi vẫn chưa biết người họ hàng kia muốn rủ ông ta đi buôn bán MT. Hiện tại bọn họ không hề đề phòng, bây giờ gắn máy nghe trộm lên người ông ta là an toàn nhất, cũng không dễ bị nghi ngờ nhất. Nếu không có tác dụng thì thôi, dù sao thứ này là do con tự mày mò làm ra, cũng không có gì to tát. Giang Thiên Ca nhìn Giang Viện Triều, nghiêm túc nói, nhưng nếu nó có tác dụng, có thể sẽ giúp chúng ta tóm gọn những kẻ buôn bán MT kia. Cũng có thể sẽ vô tình nghe được thông tin liên quan đến Giang Viện Triều. Nghe Giang Thiên Ca nói xong, Giang Viện Triều nheo mắt lại, ánh mắt trở nên thâm trầm. Vân Mộng Hà Vũ Từ sau khi nghe Giang Ti Vũ nói ông sẽ gặp chuyện, Thiên Ca đã coi những lời đó là thật, làm rất nhiều chuyện để bảo vệ ông. Bởi vì Giang Thiên Ca chưa bao giờ nói rõ ràng, nên ông đã sơ suất, không suy nghĩ sâu xa hơn. Ông không biết, ngoài việc không muốn ông xảy ra chuyện, Giang Thiên Ca còn nhắm đến cả tập đoàn buôn bán MT ở nước láng giềng. Giang Viện Triều bỗng cảm thấy hối hận vì sự sơ suất của bản thân. Con gái ông từ trước đến nay luôn rất gan dạ, ông nên sớm nghĩ đến điều này mới phải. Nếu như ngay từ đầu đã biết suy nghĩ của Giang Thiên Ca, ông có nói gì cũng sẽ không đồng ý cho Giang Thiên Ca đi tỉnh Nam. Điều này hoàn toàn khác với chuyện máy bay của M Quốc ở căn cứ tỉnh Hải trước đó. Biên giới tỉnh Nam khác với căn cứ tỉnh Hải, bọn buôn MT phía Nam và máy bay của nước M cũng khác nhau. Nhìn thấy Giang Viện Triều nhíu chặt lông mày và ánh mắt phức tạp nhìn về phía mình, sợ Giang Viện Triều đổi ý, không cho cô đi tỉnh Nam, Giang Thiên Ca vội vàng cam đoan. Bố yên tâm, con nhất định sẽ không làm loạn, có chuyện gì, con đều sẽ báo cáo với bố. Con muốn làm chuyện gì, cũng đều sẽ xin chỉ thị của bố, được bố đồng ý, con mới làm. Thật đấy, con thề. Giang Thiên Ca làm động tác thề, nếu con lừa bố, con là cún con. Giang Viện Triều cau mày nói, Thiên Ca, chuyện này rất nguy hiểm. Giang Thiên Ca cắt ngang lời Giang Viện Triều. Bố ở tỉnh Nam lâu như vậy, bố đã từng thấy thảm trạng của người nghiện MT và gia đình tan cửa nát. Bố cũng biết sự hung tàn của những kẻ buôn lậu MT, nước láng giềng. 2 năm nay, một số quốc gia phía Nam tăng cường hạn chế và đàn áp MT của chúng bán không được sang các quốc gia phía Nam, liền muốn bán sang nước ta. Năm ngoái, vì bố tiêu diệt một số tên cầm đầu của chúng bị tổn thất nặng nề, tạm thời không thể mở rộng sang nước ta. Nhưng mà, đợi chúng khôi phục, chúng nhất định sẽ càng điên cuồng đưa MT vào nước ta. Đó không phải là thứ khác, mà là MT. Là thứ một khi đã dính vào, sẽ bị lôi xuống vực sâu, không thể nào thoát ra được. Bố, chúng ta không thể để cho chúng dùng MT, đầu độc, hủy hoại đồng bào của chúng ta. Chúng ta phải tiêu diệt sạch sẽ chúng trước khi chúng lớn mạnh. Nghe Giang Thiên Ca nói, Giang Viện Triều mất một lúc lâu mới bình tĩnh trở lại. Ông vẫn luôn biết, Thiên Ca là con gái khiến ông tự hào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng có đôi khi, ông lại không nhịn được mà hy vọng con bé có thể giống như người bình thường. Năng lực không cần phải mạnh như vậy, suy nghĩ cũng không cần phải nhiều như vậy, mỗi ngày đều vui vẻ, vô tư vô lo. Giang Viện Triều trầm mặc một hồi lâu, mới mở miệng nói. Thiên Ca, bố hiểu con lo lắng điều gì, chuyện con lo lắng, tỉnh Nam đã sớm bố trí phòng thủ, vẫn luôn sắp xếp người theo dõi chúng. Con không cần phải lo lắng, hiện tại những người ở phía Nam đều là người có kinh nghiệm, nếu bọn chúng có động tĩnh gì, họ sẽ ra tay. Con. Reng, tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên, cắt ngang lời Giang Viện Triều. Nghĩ đến có thể là Lục Chính Tây đã có kết quả, Giang Thiên Ca vội vàng nhấc máy. Alo, Lục Chính Tây, anh tra được hết chưa? Giọng nói của Lục Chính Tây mang theo vẻ nặng nề. Thiên Ca, người thân của Từ Thắng Lợi là Trương Chí Cường, đầu năm nay đúng là có đến tỉnh Nam. Tuy rằng bây giờ không điều tra được ông ta đã làm gì ở tỉnh Nam, nhưng hành tung của ông ta rất khả nghi. có thể thật sự giống như em đoán. Giang Viện Triều ở gần đó, những gì Lục Chính Tây nói trong điện thoại, ông cũng nghe thấy. Giang Viện Triều cầm điện thoại, hỏi Lục Chính Tây về chi tiết tình hình điều tra được. Hỏi xong, ông trầm mặc vài giây, sau đó bình tĩnh nói với Lục Chính Tây một địa chỉ. Bây giờ cậu mang tài liệu đến đó chờ tôi đến ngay. Cách Chương.